rồi vội vàng bước tới gần bộ ghế trong phòng khách. Nhìn Thiếu Kiệt như thế, Hà Thúc mới cất tiếng hỏi. Cháu ngồi đi, có chuyện gì gấp không để tới ngày mai? Mà cháu lại đội mưa như thế này lại chạy qua đây. Chuyện gì gấp vậy, Cách Trương?